Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 193, xác nhận qua ánh mắt. 4/5, nhìn qua cùng ở nơi đó thương Corina. Gherkin một mình hít một hơi. Mặc dù tiến bộ rất lớn, nhưng Corina tính cách vẫn là không có đủ trở thành cường giả tư cách. Yêu cầu của hắn quá cao. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Mặc dù trong khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn, nhưng cuối cùng quá nhiều, ngắn ngủi. Lucario thực lực cùng tâm cảnh quá thấp, đã không cách nào hoàn toàn nắm giữ một siêu tiến hóa. Ta hiểu rõ cái địa phương có thể trợ giúp các ngươi tăng lên tâm cảnh. Đến lúc đó ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng rất nhiều đạo lý. Với lại cấp bậc của các ngươi quá thấp, qua đi liền sẽ đạo quán chính thức tiền nhiệm a. Trải qua một đoạn thời gian đối chiến, tự nhiên là nước chảy thành sông. Không còn đối Corina có được kỳ vọng quá lớn. Chỉ hy vọng nàng có thể nhiều tại Lucario trợ giúp hạ bảo vệ. Sau Protect, Salar City đạo quán liền đã đủ để. Corina trầm mặc một hồi, nhẹ gật đầu. Cùng Corina nói xong, Gherkin lại quay đầu nhìn qua Yazi. Vị thiếu niên này thế nhưng là hắn lần đầu thấy qua xuất sắc huấn luyện ra. Còn có được DNC loại này trong truyền thuyết Pokemon. Các ngươi là tôn nữ của ta đồng bạn sao? Thật là phi thường cảm tạ. Nhiều ngày trôi qua như vậy chiếu cố. Có muốn cùng đi hay không học tập một cái? Nơi đó có thể cho các ngươi cùng Pokemon ở giữa tình cảm biến càng thêm thâm hậu. Gherkin không? Biết Yazi. Còn tưởng rằng hắn là Corina đồng bạn. Yazi một mặt cổ quái. Nhưng là không nói gì. Corina tranh thủ thời gian đứng dậy. Đối Gherkin nói đến. Ra ra. Yazi là lão sư của ta. Gherkin lập tức ngẩn ra. Lão sư. Sau đó nhìn thoáng qua Yazi. Rõ ràng là một vị mười mấy tuổi thiếu niên. Bái một vị mười mấy tuổi thiếu niên vì giáo. Gherkin trên mặt mỉm cười hiền hòa lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới hắn nhưng là vẫn cho là Yazi bất quá là lữ hành đồng bạn mà thôi. Ngay cả hài lòng gật đầu cảm thấy mình tôn nữ ánh mắt không sai. Hiện tại, Gherkin chỉ cảm thấy vài chục năm không hề tức giận tâm đã lên cơn giận dữ. Dám ăn hắn tôn nữ làm đồ đệ. Ngay cả tứ đại thiên vương đều không dám nói thế với. Lão sư à. Vậy ta cũng muốn lĩnh giáo một cái thực lực của ngươi. Mặc dù đã hơn 10 năm không có trải qua chiến đấu, nhưng là ta vẫn là có một chút như vậy thực lực. Ánh mắt lóe lên một chút ánh sáng. Gherkin quyết định muốn để cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa mình ngoan ngoãn nhận lầm. Yazi nhưng là cảm thấy thú vị. Không nghĩ tới lão gia hỏa này lại là tôn nữ khống. Khó trách Corina một bộ chưa thế sự dáng vẻ. Các phương diện đều hoàn toàn không biết gì cả. Tình cảm đều là bị sủng đi ra. Khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Yazi mắt trong mang theo ý cười. Người đã già, liền tâm cũng đi theo già. Đã sớm theo không kịp thời đại này. Thật không biết Gherkin từ đâu tới tự tin. Liền hiện tại đứng ở phía trước DNC đều không phải là ai đều có thể đối phó. Gherkin cũng mỉm cười. DNC vừa mới không có tiến hóa trước đó dáng vẻ hắn nhìn rất rõ ràng. Hoàn toàn là một bộ vừa tiếp xúc chiến đấu bộ dáng. Đẳng cấp có thể cao đi nơi nào? Khi dễ một cái Corina cái này cũng liền tinh anh cấp nhà đầu vẫn được. Ở trước mặt hắn hoàn toàn không đáng chú ý. Thiếu niên, ta cũng không khi dễ ngươi. Ngươi vừa mới đánh bại Lucario. Như vậy ta cũng dùng Lucario đến cùng đối chiến a. Làm hệ fighting đạo quán quán chủ, Lucario liền là hắn mạnh nhất Pokemon. Ở trên trước thời đại, hắn nhưng là mang theo Lucario đánh xuyên vô số liên minh giải thi đấu huấn luyện ra. Đây chính là đánh con thì cha tới a. Vừa mới đánh bại Corina, hiện tại Gherkin đi ra. Vừa mới đánh bại Lucario, hiện tại nó lão ba cũng muốn nhảy ra ngoài. Bất quá, đây mới thật sự là đối chiến a. Vừa rồi đơn giản liền là hành hạ người mới mà. Chiến đấu hết sức, căng thẳng, đè nén khí chàng tại giữa hai người lan tràn. Gherkin mỉm cười, Nơi này không phải địa phương chiến đấu. Chúng ta ra ngoài đánh như thế nào? Như ngươi mong muốn. Một đoàn người ra động quật. Đứng ở bên ngoài trên đất bằng. Elues hơi nghi hoặc một chút. Yazi thế nhưng là Corina lão sư. Vì cái gì bọn hắn còn muốn đánh nhau? Corina lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Elues nhét bái sư là đi qua người nhà đồng ý. Nhưng nàng hoàn toàn là mình đơn độc làm ra quyết định. Căn bản cũng không có cùng Gherkin nói qua. Nàng đơn thuần nhưng không nghĩ tới chưa từng có nổi giận ra ra vì sao lại đột nhiên sinh khí. Còn muốn cùng Yazi đối chiến. Serena ngược lại là thấy rõ ràng. Lão già này hoàn toàn là muốn nhìn một chút Yazi thực lực. Sợ sệt cháu gái của mình bị người lừa. DNC không có giải trừ siêu tiến hóa. Trong tay tiểu kiếm cũng không có đem thả xuống. Nơi này liền không thể không nói một cái DNC kỹ năng. Kỹ năng của nàng vô cùng đơn giản. Vẻn vẹn chỉ có 4 cái. Diamond Storm, Ancient Power, Thập Tự Trảm cùng Chân Tàng. Yazi cũng không có lại thông qua hệ thống cho nàng học tập mới kỹ năng. Bởi vì đối với DNC tới nói, có được vĩnh hằng chi kiếm nó. Chỉ cần Thập Tự Trảm kỹ năng này liền đã có thể. Converter, Miss Dax. Ancient Power mỗi cái Pokemon sử dụng đi ra lực lượng cũng không giống nhau. Đối với DNC tới nói liền là vĩnh hằng lực lượng thần thánh. Làm dùng đến, chẳng những có thể lấy dùng lực lượng thần thánh công kích đối thủ. Tự thân cũng sẽ tiếp lễ rửa tội. Công kích, phòng ngự, tốc độ toàn bộ tăng lên trên diện rộng. Đối mặt bất luận cái gì công kích. Một kiếm mà thôi, một kiếm không được. Sử dụng chân tàng lại đến một kiếm. Lucario, ra đi. Gherkin nhẹ giọng nói chuyện. Bốn phía trong rừng cây lập tức xông tới một cái Pokemon. Mà con này Pokemon thình lình lại là Lucario. Chuẩn bị chiến. Chấm ngoặc kép. Gherkin đang chuẩn bị nói chuẩn bị chiến đấu. Trên mặt đột nhiên giật mình. Lucario, người thế nào? Vết thương trên người là chuyện gì xảy ra? Vừa mới đi ra Lucario, trên thân tất cả đều là bị hỏa diễm thiêu đốt qua đen ngấn. Đen một khối lam một khối, vô cùng chật vật, Yazi trên mặt càng thêm cổ quái. Nhìn qua trên người đối phương cái kia quen thuộc hỏa diễm. Cố nén không cười đi ra, Gherkin rõ ràng không có đem Pokemon nhốt tại Pokebo bên trong. Lucario một mực tại yên lặng thủ hộ lấy hắn, nguyên bản lấy thực lực của nó. Không lọt vào mắt bất luận cái gì Pokemon. Đáng tiếc, hôm nay xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề lớn. Yazi Arcanine cũng là một mực yên lặng giấu ở bốn phía du đãng. Tại Yazi tiến vào động quật cùng Gherkin tụ tập cùng nhau thời điểm. Hai cái Pokemon rất không may gặp nhau. Tại ngoài hang động trong rừng rậm đối mặt ánh mắt. Lần trước Arcanine cùng Cynthia Lucario đối chiến. Đối phương rất không biết xấu hổ mượn nhờ ba cái Pokemon lực lượng khi dễ nó. Hiện tại, lại một cái đồng dạng Pokemon xuất hiện. Arcanine trên mặt lộ ra nhân tính hóa mỉm cười. Không hảo hảo khi dễ một cái. Chờ đợi khi nào? Chênh lệch đẳng cấp không lớn. Thực lực ngang bằng. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Khác biệt duy nhất chính là Arcanine có được Z. Bằng vào mang đến kỹ có thể lên uy lực nghiền ép. Lucario bị đánh rất thảm. Arcanine bạo đánh một trận về sau. Trong lòng thoải mái đi tìm cơm chưa? Lucario bi thống nằm ở nơi đó dưỡng thương. Thẳng đến Gherkin kêu gọi. Ta gặp một cái cực mạnh đối thủ. Trợ giúp ta Mega Evolution A. Nhất định phải đem nó hung hăng sửa chữa một trận. Lucario thật nhanh chạy tới. Đi vào Gherkin bên người. Nó tin tưởng chỉ cần Mega Evolution. Đối phương nhất định không phải là đối thủ của nó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.